Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, 255, trung cực phó bản 6, chạm vào, từ cao cao vách đá phía trên, rớt xuống một cái cho đen sắc đồ vật, đánh vỡ Lâm Dữ cùng cự long chi gian giằng co, cho đen sắc nước bùn cùng dày đặc bạch cốt, Lâm Dữ xem rõ ràng, kế tiếp. Thật giống như là trời mưa giống nhau, như vậy màu đen bùn sôi nổi hướng long huyệt đáy cốc hạ trùy. Nhưng kỳ thật này nơi nào là cái gì bùn cùng xương cốt? Rõ ràng chính là bên ngoài những cái đó, u linh. Từ cao cao trên vách núi rơi xuống, tự nhiên liền chết lâu, bởi vì cự long về tới sào huyệt bên trong, bên ngoài không người có thể ngăn trở những cái đó đại quân. Bởi vậy bọn họ nhưng thật ra tiến quân thần tốc, cái gì, người nói bên ngoài địa hình gập ghềnh, như thế nào có thể bò đi lên, này ngàn ngàn vạn vạn năm, ngàn vạn vạn người chấp niệm, đã sớm lấp đầy kia gập ghềnh địa hình, bởi vậy mặt sau những người này đi lên, dẫm lên tiền nhân thi cốt, kia thật là dễ dàng rất nhiều, cự long trong lòng cả kinh, nếu là vài thứ kia bò tiến vào. Đừng nói là một mảnh là ô liu, chính là này chỉnh cây phòng trừng đều, kia nó nhưng chính là toàn bộ long tộc tội nhân, nhưng, cự long ngược lại hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Dữ, mặc dù bên ngoài nguy cơ thật mạnh, nhưng hiện tại đối mặt cái này tiểu nhân, nó cũng không nghĩ cứ như vậy buông tha nàng, kia cho đen sắc nước bùn là càng thêm thường xuyên, như là ở thúc giục cái gì giống nhau, cuối cùng vẫn là cự long chịu đựng không được. Nó vỗ vỗ cánh, một ngụm long tức phun qua đi, tức khắc những cái đó xương cốt đều bắt đầu bốc cháy lên. Nhưng nó không đi quản những cái đó xương cốt, ngược lại xoay quanh bay lên, tới rồi kia sơn cốc khẩu, bắt đầu xử lý xâm lấn nước bùn người. Lâm Dữ vừa mới cư nhiên từ một đầu long trong mắt cư nhiên thấy được cừu hận loại này cảm xúc. Nhưng cũng may cự long lại như thế nào không cam lòng. Nhưng nó lại không thể không rời đi, Lâm Dữ thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, lại ở tự hỏi như thế nào thông qua phía trên cự long trấn thủ sơn cốc khẩu. Dưới thân thụ còn đang không ngừng lay động, trên thân cây kia tam khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, bọn họ miệng bộ vị không ngừng khép mở, như là ở mắng Lâm Dữ giống nhau, chỉ là hiện tại bọn họ nói không nên lời, buông lỏng biếng nhác xuống dưới. Phần eo bị kéo thương địa phương tức khắc liền bắt đầu tê tâm liệt phế đau đớn. Lâm Dữ cảm thấy thực không thoải mái. Thuốc giảm đau tựa hồ cũng ở dần dần mất đi hiệu quả. Nàng tính toán vô luận như thế nào trước từ trên cây xuống dưới. Thụ lay động như thế lợi hại. Nàng đầu đều phải hôn mê. Nhưng thụ tựa hồ là đã biết Lâm Dữ muốn từ chính mình trên người xuống dưới giống nhau. Lay động càng thêm hăng say nhi. Lâm Dữ trong lòng dâng lên một cổ tử phiền muộn tới. Rút ra cốt chất chủy thủ, hùng hăng cắm vào thân cây bên trong, thậm chí ở rút ra thời điểm, không biết có phải hay không bởi vì phiền muộn nhưng thật ra sử dụng sức lực quá lớn. Hoặc là chủy thủ quá mức sắc bén, này đao nháy mắt liền cắt đứt một cây không nhỏ nhánh cây, băng, nhánh cây rơi xuống đất. Kia tam trương phù với thân cây mặt ngoài gương mặt tức khắc vặn vẹo lên. Đau, này thụ liền tương đương với bọn họ thân thể, Lâm Dữ thiết hạ nhánh cây, liền tương đương với thiết hạ bọn họ thân thể một bộ phận. Cái loại này tê tâm liệt phế đau đớn, tuy rằng ở chỗ này ngàn năm, bị nhốt với thân cây bên trong, không thể hoạt động, cũng thực nhàm chán, nhưng loại này đau đớn bọn họ xác thật rất ít chịu quá. Khó chịu, là thật sự phi thường khó chịu, càng làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi còn không phải bị Lâm Dữ thiết hạ một bộ phận thân thể. Mà là vừa mới cắm vào bọn họ thân cây bên trong chủy thủ thượng tựa hồ ẩn chứa. Thần minh lực lượng, vị kia đại nhân, là muốn giết chết bọn họ sao? Mặc dù kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, liền tính là bọn họ cũng không phải không có nghĩ tới tử vong. Chính là đương tử vong thật sự buông xuống thời điểm, bọn họ sợ hãi, thật sự sợ, này ba người, là lúc ấy phi thường nổi danh đại tư tế. Đương chiến tranh kết thúc, Đại địa thượng sinh linh chết đi một bộ phận, tài nguyên cũng không như vậy khẩn trương. Hơn nữa có chút chủng tộc sinh linh thành thần hậu. Trên đại lục các chủng tộc cư nhiên kỳ dị hòa thuận lên. Tuy rằng bên ngoài thượng không nói, nhưng ngầm bọn họ là đem thần minh trở thành giả tưởng địch. Này ba cái hiến tế, bị Long tộc thu mua, trợ giúp Long tộc thu thập tín ngưỡng. Đường Tề An ra tay thu thập Hoàng Kim Long, trừng phạt Long tộc, tự nhiên cũng không có quên bọn họ. Lâm Dữu thực thuận lợi rơi xuống đất, nàng hoàn toàn không biết vì cái gì này thụ nhân đột nhiên như vậy thành thật. Nhưng có thể an toàn đạt tới mục đích của chính mình liền rất hảo. Nhìn nhìn vách đá, thật là phi thường cao. Ở Lâm Dữu rơi xuống đất trong nháy mắt, Lâm Dữu cảm giác được sơn cốc phía trên cự long tựa hồ hướng phía chính mình nhìn thoáng qua. Nhấp khẩn khóe miệng, Lâm Dữu không hề lãng phí thời gian, sờ sờ bên hông cảm thấy đau đớn địa phương, lại một lần làm tơ hồng triền cuốn lấy chính mình eo. Nàng muốn mau một chút, cần thiết sấn long không có đem mặt trên vài thứ kia toàn bộ thu thập rớt thời điểm. Rời đi long huyệt, bằng không, chờ long đằng ra tay tới công kích chính mình, kia nàng khả năng liền khó thoát vừa chết. Nếu có thể, Lâm Dữu là thật sự rất muốn sử dụng thuốc nổ này ngoạn ý. Dứt khoát đem sơn cốc tạc ra cái chỗ hổng tới. Cứ như vậy, Long cơ hồ liền không có gì tâm tư quản chính mình. Thực đáng tiếc, thời đại này, nhưng thật ra chỉ có thể sử dụng cái gọi là ma pháp. Nhưng ma pháp, Lâm Dữu cũng không sẽ, vì tận lực mau một chút, Lâm Dữu chỉ có thể đủ không màng chính mình trên eo miệng vết thương. Ngược lại tới theo đuổi bay lên tốc độ, ở bay lên quá trình chi ở, Lâm Dữu phát hiện, không biết có phải hay không Long cố ý, ở nàng bay lên trong quá trình, rất nhiều nước bùn cùng xương cốt từ phía trên rơi xuống. Nếu không phải nàng cơ linh, bị vài thứ kia tạp một chút cũng không phải là hảo ngoạn. Nhưng dù vậy, trên người cũng lây dính không ít nước bùn, nùng liệt xú vị làm Lâm Dữu khứu giác đều sắp không nhảy. Thậm chí vì tránh né nước bùn, Lâm Dữu không thể không vặn vẹo thân thể, cũng bởi vậy bên hông lạc thương càng thêm nghiêm trọng, thật sâu hơi thở, sau đó nhổ ra, như vậy tuần hoàn, nếu không phải hảo hảo huấn luyện quá linh lực sử dụng. Phòng trường tơ hồng triền hiện tại đã không dùng được, tới rồi cuối cùng, Lâm Dữu chỉ có thể chết lặng dựa vào tơ hồng triền trợ giúp chính mình thong thả hướng lên trên di. Động. Sau đó, Lâm Dữu hoảng sợ phát hiện, không biết có phải hay không trên người nước bùn chồng chất nhiều. Kia nước bùn tựa hồ có ngưng tụ thành hình xu hướng. Đường kia như là một cánh tay giống nhau đồ vật chậm rãi động lại thời điểm. Lâm Dữu chạy nhanh đem nó ném tới rồi trên mặt đất. Đi xuống nhìn lại, tựa hồ tiến vào không ít nước bùn dần dần đều hóa thành hình người. Sau đó hướng tới kia cây ô liu di động mà đi, nhưng kia cây ô liu tựa hồ còn chịu đựng được, dựa vào nhánh cây cùng rễ cây công kích, tự nhiên có thể ngăn cản trụ những cái đó nước bùn người xâm chiếm mơ siêu bất quá cũng là. Hiện tại Long lo liệu không hết quá nhiều việc, nếu chính bọn họ còn không nỗ lực một chút, như vậy rất có khả năng đã sớm đầu chọc, vì tránh cho Long lại cấp chính mình tìm phiền toái. Lâm Dữu dán lên ẩn thân phù, nháy mắt biến mất ở long tầm nhìn, cự long cũng có chút nghi hoặc, nơi này chính là cấm ma nơi, như vậy nữ nhân này là sử dụng cái gì thủ đoạn? Lúc này mới có thể chạy thoát chính mình giám thị, long cảm thấy rất khó chịu, nhưng hiện tại cũng không có gì biện pháp, so với Lâm Dữu, càng quan trọng là, nó hiện tại cần thiết muốn ngăn cản những người này tiếp tục tiến vào long huyệt. Bọn người kia rõ ràng đều là không có gì thần trí. Nhưng không biết có phải hay không bởi vì nhìn đến những người khác tiến vào long huyệt. Cho nên bọn người kia cũng rất kích động, bởi vậy này đó ngoạn ý không muốn sống đi phía trước tễ. So với mấy ngày hôm trước công kích tựa hồ càng thêm kịch liệt. Biến mất ở long tầm nhìn bên trong, cũng không đại biểu Lâm Dữu hảo quá, nàng eo đau lợi hại. Ăn chút thuốc viên miễn cưỡng áp một áp, trừ lần đó ra cũng không có gì tốt biện pháp, hai chân thật vất vả bước lên vách đá, kém một bước là có thể đăng đỉnh, Lâm Dữ liền thấy được kia ô áp áp một mảnh người. Mà cái kia long giống như là lâm vào đầm lầy bên trong giống nhau. Bởi vì giết quá nhiều nước bùn người, nó trên người cũng dính đầy nước bùn. Dần dần, nó cũng phi không đứng dậy, chỉ có thể trên mặt đất, chậm rãi phát sát những cái đó cuồn cuộn không ngừng nảy lên tiến đến nước bùn người. Giống, Lâm Dữ tự nhận là chính mình là không có gì tư cách quản thế giới này sinh vật yêu hận tình thù. Chạy nhanh sử dụng là ô liu đi ra ngoài quan trọng, che lại bụng, Lâm Dữ liền tính toán từ bên kia tiếp tục đem chính mình điếu đi xuống. Rốt cuộc cửa chính, nơi đó tràn ngập nguy cơ. Ở Lâm Dữ hạ trụy trên đường, long tựa hồ cũng tinh bì lực tẫn, nó hơn phân nửa cái thân mình đều lâm vào nước bùn. Chỉ có phía trước cổ cùng móng vuốt còn đang liều mạng đong đưa. Giống, lại là một tiếng, nhưng thanh âm này lại càng ngày càng vô lực. Lâm Dữ biết, này long phỏng chừng không sống được bao lâu. Thực mau cái này long huyệt liền sẽ bị người. Một đạo u lam long tức hướng tới Lâm Dữ phương hướng phun lại đây. Theo lý thuyết, sử dụng ẩn thân phù Lâm Dữ cái kia long hẳn là nhìn không tới. Nhưng là kia long tựa hồ chính là có kỳ quái trực giác giống nhau. Lâm Dữ chân hung hăng đặng ở trên vách núi đá, đại biên độ lắc lư một chút chính mình thân hình, hiểm hiểm né tránh này một kích, nhưng sau lưng lại cọ tới rồi một ít long tức, nháy mắt, sau lưng quần áo bao gồm kia một tầng nhân thể da đều bị năng rớt. Ô ếch Lâm Dữ nháy mắt hung hăng đem sắp áp lực không được kêu rên nuốt đến trong bụng đi. Bây giờ còn chưa được, tuyệt đối không thể khiến cho những người đó chú ý. Ở long này một kích sau, hiển nhiên nó càng thêm suy nhược. Lâm Dữ xác định này hẳn là nó cuối cùng một cái viễn trình công kích thủ đoạn. Đừng hoảng hốt, muốn bình tĩnh, Lâm Dữ như vậy nói cho chính mình. Đến nàng hai chân rốt cuộc lại một lần chạm vào long huyệt bên ngoài nước bùn thời điểm. Lâm Dữ cơ hồ sắp chết ngất qua đi. Này vẫn là long bị những cái đó nước bùn người bám trụ nguyện ý. Lâm Dữ lúc này mới có thể như thế nhẹ nhàng lấy được là ô liu. Vạn nhất Lâm Dữ vận khí thiếu chút nữa nói. Lâm Dữ chính mình cũng không dám tưởng. Sử dụng đạo cụ, Lâm Dữ cầm là ô liu. Nháy mắt thân ảnh của nàng liền biến mất ở này phiến đầm lầy bên trong. Mà ở long huyệt trong vòng, lại có một con rồng thức tỉnh. Nó sắp thay thế nó sắp chết đi tiền nhiệm, đối phó những cái đó nước bùn người. Bên ngoài không khí so với đầm lầy nội không biết hảo nhiều ít. Nhưng Lâm Dữ tạm thời là không có tâm tư đi quản chuyện này. Nàng triệt triệt để chết ngất đi qua, bất tỉnh nhân sự chết ngất qua đi, nằm tại đây phiến không người rừng rậm. Đây là phi thường nguy hiểm sự tình. Ai, quả nhiên vẫn là như vậy, bỗng nhiên. Một đạo hư ảnh từ Lâm Dữ trên tay chuỗi ngọc xuất hiện. Đó là phía trước Tam Huyền Hòa Thượng đưa cho Lâm Dữ đồ vật. Vốn dĩ bên trong chính là Tam Huyền Hòa Thượng một đạo ý niệm. Nhưng ở Tề An cùng Tam Huyền dung hợp lúc sau, thứ này Tề An cũng có thể khống chế. Hắn sao có thể đem Lâm Dữ an nguy toàn bộ giao cho lão Tề phụ trách đâu? Đó là phi thường không phụ trách nhiệm mơ siêu Tề An tự nhiên ở ngay từ đầu liền làm tốt nhị tay. Chuẩn bị, sự tình quả nhiên như hắn sở liệu, lão Tề cũng không đáng giá tín nhiệm a. Hư ảnh cong lưng, dùng ngón tay sờ sờ Lâm Dữ kia bị thiêu cháy đen phần lưng. Trên mặt có điểm đau lòng, nhưng hắn đáy lòng cũng biết đây là không có gì biện pháp sự tình. Mới đạo thứ nhất trạm kiểm soát, cũng đã như vậy thê thảm. Tề An không cấm có điểm hoài nghi chính mình phán đoán. Tuy rằng làm quan đế sao boss chính mình là có thể phóng thủy lạp. Nhưng mấu chốt nhất vấn đề là, Lâm Dữ có thể hay không đi đến quan đế A. Có điểm đau đầu Tề An lấy ra một vải thuốc mỡ. Một chút đem thuốc mỡ bôi đến Lâm Dữ bị thương bộ vị thượng. Sau đó xốc lên Lâm Dữ áo trên, Lâm Dữ phía trước vì phòng ngừa lạc thương tăng thêm. Ở eo bụng lót không ít quần áo, ở một ngụm long tức lúc sau, kia quần áo toàn bộ báo hỏng, cũng ném ở đầm lầy. Hiện tại Lâm Dữ trên người cũng chính là nàng bản thân ăn mặc một kiện tay áo trên. Phần lưng còn bị thiêu hủy một mảnh, trên bụng Lạc Thương nhìn thấy ghê người. Tề An có điểm áy náy, lại thay đổi một phần thuốc mỡ, làm theo giúp Lâm Dũ bôi hảo, sau đó lại chính là giúp Lâm Dũ đổi hảo quần áo. Lại ở phụ cận thiết hạ trận pháp, làm Lâm Dũ có thể càng thêm không có nỗi lo về sau nghỉ ngơi. Nơi này liền tính làm an toàn mảnh đất, Tề An lấy ra giấy bút, đồ bôi mặt viết xong một chuỗi tự, cuối cùng lại hóa thành một đạo hư ảnh biến mất ở Lâm Dũ tay xuyến bên trong. Hết chương.